Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 112, Kiri khiêu chiến. Lúc này trên thảo nguyên, một con đã là mất đi năng lực chiến đấu Nidoking cũng là ngã vào một con lúc này tràn đầy vết. Thương vẫn như cũ là đứng ở nơi đó Hippowdon trước người. Vào lúc này, trận này đối chiến thắng bại cũng là phân ra được thắng bại. Fukuyama Hippowdon chiến thắng Kiri Nidoking. Đương nhiên, kết quả này tự nhiên là không vượt ra ngoài nào dự liệu. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kiri phía sau, tên là Silver tóc đỏ thiếu niên cũng là trợn to hai mắt nhìn lúc này, điều này làm cho hắn không dám tin tưởng một màn. Hắn tin tưởng nhất tỷ tỷ dĩ nhiên cũng sẽ có thua thời điểm. Đối với tuổi còn nhỏ quá Silver mà nói, sự đả kích này không thể không nói là rất lớn. Là ta thua, Kiri nhưng là căn bản không có nửa điểm ủ rũ. Lúc trước đối chiến bên trong, nàng cũng là từ từ cảm nhận được bản thân nàng cùng cái này tên là Fukuyama thiếu niên sự chênh lệch. Không cần nói ở Pokemon thực lực mình đã là rơi vào rồi hạ phong. Mặc dù là ở người huấn luyện đẳng cấp trên, nàng cũng là muốn thua cho hắn. Vì lẽ đó, đối với trận này đối chiến thất bại, Kiri cũng là không có nửa điểm bất ngờ. Nhìn dáng dấp ta vẫn còn có chút ngây thơ. Hiện tại lấy thực lực của ta không muốn là nói khiêu chiến thiếu niên kia quán quân liền ngay cả. Tùy tiện một người thiếu niên là có thể đánh bại ta. Ta còn muốn càng thêm nỗ lực huấn luyện mới có thể a. Đương nhiên, ở Kiri trong lòng tự nhiên cũng là có chút không cam lòng. Có điều lần này thua cũng không có quan hệ gì. Lần sau, nàng cũng là nhất định sẽ chiến thắng cái này tên là Fukuyama thiếu niên. Sau đó ở đứng ở người kia phía trước nói cho hắn. Đồng thời hướng về hắn khiêu chiến. Đương nhiên, Kiri cũng không biết. Lúc này cùng nàng đối chiến thiếu niên này cũng không phải bình thường thiếu niên. Mặc dù nói là không sánh được Nao hung hăng. Thế nhưng Fukuyama tốt xấu cũng là một vị thiên vương đệ tử. Thực lực bây giờ cũng là từng bước tiếp cận thiên vương cấp bậc. Ở về mặt thực lực tự nhiên là muốn vượt qua Kiri loại này ở chuẩn thiên vương cấp bậc bước chậm. Người huấn luyện, được rồi trở về đi. Hippowdon, khổ cực ngươi. Fukuyama hưng phấn nội tâm cũng là từ từ bình tĩnh lại. Ở thu hồi chính mình Hippowdon sau khi, Fukuyama cũng là có chút nghiêm nghị nhìn về phía cách đó không xa nữ tử. Chỉ có Fukuyama tự mình biết, trận này đối chiến kỳ thực chính mình cũng không có như đã đoán trước đơn giản như vậy. Chỉ ít đang chỉ huy Pokemon năng lực trên, Fukuyama cũng là cực kỳ kính nể cái này tên là Kiri nữ tử. Trở về đi, Nidoking, lần này khổ cực ngươi. Kiri mím mím miệng, chợt ở thu hồi nàng Nidoking sau khi, cũng là nhìn về phía lúc này đứng ở sau lưng nàng. Vẻ mặt vẫn là có chút ngưng trệ tên là Silver tóc đỏ thiếu niên. Có chút bình tĩnh nói, ngươi có phải là cảm thấy tỷ tỷ thua, sẽ không có tất cả. Ngoặc kép, ân, Silver thoáng do dự một chút. Thế nhưng hắn cũng không phải muốn cùng hắn người thân cận nhất nói dối. Liền cũng là khẽ gật đầu. Nói rằng, tên kia trước lớn lối như vậy. Tỷ tỷ nên sử dụng Nidoking. Người nhất định có thể đánh bại hắn. Nói xong lời cuối cùng. Silver cũng là đem lần này Kiri thất bại quy tội Pokemon thực lực không đủ trên. Câm miệng. Thế nhưng vào lúc này, Kiri sắc mặt nhưng là nghiêm túc lên. Quay về Silver nghiêm khắc nói rằng, trận này đối chiến là ta thua, ta coi như là sử dụng Nidoking, cuối cùng thua vẫn là ta. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng cũng chỉ có ta có một ít làm lá bài tẩy Pokemon. Silver, ngươi còn nhỏ, tương lai chờ ngươi sau khi lớn lên có lẽ sẽ rõ ràng. Ở cùng Pokemon ở chung trong cuộc sống, huấn luyện là thứ hai. Cùng Pokemon làm được tâm linh tương thông mới là chúng ta làm người huấn luyện mục đích cuối cùng. Nói, Kiri vẻ mặt cũng là có chút cảm thán. Trước đây nàng cũng là không hiểu đạo lý này. Chỉ là biết hung hăng vùi đầu khổ luyện nàng Pokemon. Thế nhưng vào lúc đó khi nàng gặp phải người kia thời điểm, người kia chính là như thế nói với nàng. Sau đó hắn dùng sự thực chứng minh lời nói của hắn. Khi nàng rời đi MT, Silver thời điểm, cũng là muốn thỉnh cầu danh tự của người đó. Thế nhưng người kia nhưng chỉ là đối với nàng khẽ mỉm cười. Ở trên vai hắn cái kia con Pikachu cũng là đối với nàng hỏi thăm một chút. Sau đó, cái kia một người một sủng chính là chậm rãi biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Thật giống như bọn họ chưa từng có đi ra giống như vậy. Thế nhưng Kiri nhưng là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia đoạn trải qua. Nói thật hay, mà ngay ở Kiri âm thanh hạ xuống sau khi, ở trong đám người, một cái âm thanh lanh lảnh cũng là vang lên. Kiri, Silver cùng Fukuyama cùng với đám người chung quanh đều là đem tầm mắt của bọn họ phóng đến lúc này. Đã là đứng ở thảo nguyên đất trống bên trong thiếu niên kia. Mà ở đông đảo tầm mắt nhìn kỹ, nào cũng là quay về Kiri vui mừng cười nói. Ngươi có như thế kiến giải, thành tựu tương lai nhất định sẽ không thấp. Như vậy hiện tại ta liền đến cùng ngươi thực hiện ta hứa hẹn. Ây, nào, ta đã chiến thắng nàng. Lại nói tuy rằng ta cũng cảm thấy nàng nói có vẻ như rất có đạo lý. Thế nhưng ngươi cũng không có cần thiết. Chấm ngoặc kép, mà nghe thấy nào âm thanh. Fukuyama cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng lời nói của hắn vẫn không nói gì. Nhưng là lại bị nào thanh âm bình tĩnh dự định. Không có quan hệ, ta đã đáp ứng nàng. Hơn nữa nàng trước lời nói cũng là chứng minh nàng có năng lực đến cùng ta chiến đấu. Nào nở nụ cười, cũng là quay về Fukuyama lắc lắc đầu. Nói rằng, được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy liền để ta nhìn một chút thực lực của ngươi bây giờ đi. Fukuyama thấy Nao kiên quyết như thế, liền cũng là không miễn cưỡng nữa. Ngoài miệng lúc nói chuyện, hắn cũng là đi từ từ ra đất trống. Đương nhiên nói là nói như vậy. Fukuyama vẫn là sẽ không tin tưởng đối không phó như thế một cái chuẩn thiên vương người huấn. Luyện còn muốn sử dụng toàn lực, liền. Fukuyama cũng là đem cái này đối chiến cho rằng trò hay. Thật không? Kiri hơi kinh ngạc nhìn Nao. Chợt một trận kinh hỉ cũng là ở trong lòng của nàng lan tràn. Nàng từ cha của nàng nơi đó nhưng là đã là biết được thiếu niên này thân phận thực sự. Mà ở hiện tại, thiếu niên này liền muốn cùng nàng tiến hành một lần đối chiến. Kinh hỉ làm đến đột nhiên. Thế nhưng Kiri nhưng cũng là không có bị kinh hỉ và bị váng đầu não. Chuẩn thiên vương cùng quán quân. Cái này chênh lệch thực sự quá lớn. Thắng bại sớm liền không có bất ngờ. Vì lẽ đó lần này Kiri cũng là ôm hưởng thụ đồng thời trải nghiệm lần này đối chiến ý nghĩ đến tiến. Hành chiến đấu. Kiri cùng cha của nàng không giống nhau. Kế thừa cha của nàng chiến đấu gen nàng đưa nàng hết thảy tâm tư toàn bộ tập trung vào ở tăng lên. Chính mình người huấn luyện cấp bậc phương diện trên. Đối với quản lý cha nàng sự nghiệp nàng không có nửa điểm hứng thú. Hay là ở trong mắt của nàng xem ra, những chuyện này cũng đều chỉ là vật ngoại thân thôi. Nàng gặp đi không để lại tiếc nuối theo đuổi người huấn luyện đỉnh cao. Cùng nàng cực kỳ tin cậy Pokemon đồng thời. Kiri phía sau, Silver có chút mơ hồ nhìn tỷ tỷ của chính mình. Hắn không hiểu. Tỷ tỷ của chính mình khi nghe thấy thiếu niên kia âm thanh sau khi vì sao lại trở nên như thế. Không cách nào áp chế vui mừng trong lòng. Xem tuổi thiếu niên kia tuổi thậm chí càng so với tỷ tỷ của hắn muốn nhỏ rất nhiều a. Thế nhưng Silver lúc này cũng là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trước tỷ tỷ của hắn đối với hắn nói tới câu nói kia còn một câu ở trong đầu của hắn vang. Vọng, Fukuyama đi đến trong đám người. Cùng chu vi cư dân tầm mắt đồng thời nhìn về phía thảo nguyên trên đất trống hai đạo thân ảnh kia. Đối với những này lúc này vô sự làm cư dân mà nói. Lại có một hồi đối chiến có thể quan sát tự nhiên cũng là rất tốt. Phải biết trước trận đó đối chiến cũng đã là để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Mà hiện tại, có vẻ như cái này tên là Nao thực lực của thiếu niên cường đại hơn dáng vẻ. Như vậy trận này đối chiến có phải là gặp càng kịch liệt. Đối chiến hái dùng phương thức gì? Trên thảo nguyên, nào cũng là hướng về Kiri hỏi. Có thể chọn dùng 6 đối với 6 toàn viên thi đấu phương thức sao? Chỉ có điều, Làm Kiri trong trẻo thanh âm vang lên thời điểm, người chung quanh cũng là lần nữa kinh ngạc nhìn về phía hắn. Toàn viên thi đấu, ai ya, cái này nữ chính là thật lòng a. Trong đám người Fukuyama có chút bất đắc dĩ nói. Có thể, Nao gật gật đầu, cũng là quay về Kiri nói rằng. Còn có, ta có thể chỉ định ngươi sử dụng một con Pokemon sao? Mà nhưng vào lúc này, Kiri âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Ồ, Nao nở nụ cười, cũng là muốn đến cái này tên là Kiri nữ tử phỏng chừng đã là biết thân phận của mình. Thế nhưng đối với hắn mà nói, cái kia lại có quan hệ gì đây? Lập tức Nao cũng là lần thứ hai gật gật đầu, nói rằng, không có vấn đề, ta thiên, cái này nữ dĩ nhiên thật sự đã là biết thân phận của Nao. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, cái này nữ chính là muốn cùng đối không chiến a. Fukuyama tự nhiên cũng là muốn đến điểm này. Liền ở trong lòng của hắn, kinh ngạc tiếng cũng là vang lên. Thế nhưng làm Fukuyama nhìn thấy Nao hờ hững vẻ mặt thời điểm, cũng là đột nhiên không kinh sợ. Đúng đấy, làm người trong cuộc Nao đều là như vậy hờ hững. Chính mình cần gì phải hoàng đế không vội thái giám gấp. Làm Kiri nghe thấy Nao âm thanh sau khi, một vệt có chút kích động nụ cười cũng là ở trên mặt của nàng hiện ra. Từ khi từ cha của nàng nơi đó biết được thân phận của Nao sau khi, nàng chính là đã là triệt để điều tra Nao chuyện lúc trước. Tự nhiên cũng là đem Nao đến nay mới thôi hết thảy công khai đối chiến video toàn bộ xem qua. Liền đối với Nao sử dụng những Pokemon đó, Kiri cũng là có trình độ nhất định hiểu rõ. Trong đó, đạo kia thánh khiết bất phàm bóng người chính là sâu sắc ở lại trong lòng nàng. Mặc dù là cực kỳ yêu thích mặt đất hệ nàng cũng không thể không xuất phát từ nội tâm đối với bóng người kia biểu đạt sùng kính tâm ý. Vì lẽ đó lần này, không nghi ngờ chút nào, nàng cũng là muốn khoảng cách gần nhìn thấy bóng người kia. Ta lựa chọn ngươi muốn sử dụng Pokemon chính là Nao, không có sai, chính là ngươi Ninetales. Kiri con mắt hơi nghiêm nghị, cũng là quay về cách đó không xa Nao cười nói. Cũng chính là vào lúc này, Nao cùng Fukuyama sắc mặt trên đều là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.